Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1514, Thiên Ý. TKSVINSTSANS 1997 đã bắp châu nhé. Bằng hữu, bước chân vội vàng, thế nhưng là có chuyện quan trọng trong người. Trong đường tắt truyền đến giọng nam đánh vỡ Tiểu Toàn Phong suy nghĩ. Đem hắn kéo về hiện thực. Tiểu Toàn Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn hẻm nhỏ. Hiện tại thời gian vốn là gần hoàng hôn, lại thêm hẻm nhỏ hai bên tường vây cao, dẫn đến ngõ hẻm trong ánh sáng u ám. Nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngõ hẻm trong có một tấm màu đen bàn dài. Bàn dài sau ngồi một tên thân hình gầy cao nam tử. Nếu như không vội, không ngại tiến đến ngồi một chút, bỉ nhân bất tài. Có lẽ có thể vì ngươi giải nạn. Trong ngõ tắt người phát ra thân mời. Tiểu Toàn Phong sau khi nghe được, thần sắc động dung. Hắn hồi tưởng địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Bước ra chân phải. Diễn viên Tiểu Toàn Phong. Người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới. Thiên Ý. Vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. Thành công sống đến ngày thứ hai Hừng Đông là được mở ra thông hướng cái kế tiếp thế giới thông đạo. Nhắc nhở. Xin dựa theo nhân vật nguyên bản lập kế hoạch, đi tới tiệm thuốc bốc thuốc, sau đó đi một con đường khác về nhà. Trên đường, sẽ gặp phải một tên âm dương tiên sinh. Hỏi thăm âm dương tiên sinh có thể thu hoạch được sống đến ngày thứ hai phương pháp. Chỉnh thể tiến độ, 14%, cáo giới hội tiến độ, 14%, trước mắt tiến độ, 1%, Tiểu Toàn Phong đi vào trong ngõ tắt. Gặp được chào hỏi chính mình nam tử trung niên. Nam tử khuôn mặt gầy gò, màu da thiên bạch, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng. Đầu đội thái cực mũ tròn, người mặc màu đen rộng rãi trường bào. Trường bào bên trên hai bên có thêu ám kim sắc hình người đồ sam. Thần bí mà quỷ dị, nhường người vừa hiếu kỳ lại sợ. Tuy là lúc này Tiểu Toàn Phong mặc trên người quần áo cũng không đủ hiện đại. Mặc trường bào màu xanh áo khoác ngoài, nhưng cùng phía trước âm dương tiên sinh so ra, thực tế quá bình thường bất quá. Bộ này gọi là Thiên Ý, điện ảnh thế giới. Không phải là thế kỷ 21 tả hữu hiện đại, cũng không phải cổ đại, mà là dung chuyển bất an cận đại. Mời ngồi, âm dương tiên sinh đưa tay phải ra. Tiểu Toàn Phong đi đến bàn dài phía trước, đem tay phải thuốc đông y bao để lên bàn. Tiếp theo rút ra cái ghế ngồi xuống. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Trong đầu lại xuất hiện địa ngục điện ảnh mới nhắc nhở. Lời thoại, ra vẻ thoải mái. Mơ hồ mang theo nộ khí. Người ngược lại là nói một chút. Ta có cái gì khó muốn giải. Nói không nên lời. Ta đem ngươi này sạp hàng đập. Dù sao ngươi vùi ở trong ngõ nhỏ cũng không mấy cái khách nhân. Không bằng sớm làm đổi nghề. Lời thoại. Tiểu Toàn Phong liếm một cái đầu lưỡi, quyết định dựa theo địa ngục điện ảnh lời thoại nói chuyện. Người ngược lại là nói một chút, ta có cái gì khó muốn giải. Nói không nên lời, ta đem ngươi này sạp hàng đập, dù sao ngươi vùi ở trong ngõ nhỏ cũng không mấy cái khách nhân. Không bằng sớm làm đổi nghề. Lúc nói chuyện, hắn nửa người trên nghiêng về phía trước, rút ngắn mình cùng âm dương tiên sinh khoảng cách. Âm dương tiên sinh cũng không tức giận. Ha ha, cười một tiếng. Tay phải chậm rãi theo tay trái trong tay áo móc ra một cái đồng thau sắc lục lạc. Tiếp theo nhẹ nhàng lay động. Thanh thúy tiếng chuông lập tức tại trong đường tắt tiếng vọng. Tựa hồ mang theo đặc biệt ma lực. Nghe được thanh âm nháy mắt. Tiểu Toàn Phong cảm giác trước mắt tựa hồ có một tầng sương mù bị thổi ra. Tiếp theo, ba bức hình ảnh hiện lên. Một bức là trong nhà hộ viện hắc lưng chó săn bỗng nhiên nổi điên. Đem chính mình cắn chết. Bức thứ hai là nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh. Đồng thời thấy được ngoài cửa sổ có bóng người chạy trốn. Đuổi theo ra đi không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng là nhờ ánh trăng. Lại thấy được chính mình hai chân vẫn chưa dẫm trên mặt đất. Cuối cùng một bức là mỗi ngày sáng sớm bị ai oán chói tai kèn âm thanh bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình treo ở trên cây. Trên cổ quấn quanh lấy lụa trắng. Bất quá hai chân vẫn như cũ dẫm tại trên ghế. Còn không có đá ngã. Người ta gặp nhau đã là duyên phận. Làm gì tức giận. Âm Dương Tiên Sinh đem Lục Lạc đặt lên bàn. Địa Ngục Điện Ảnh lời thoại nhắc nhở lần nữa hiện lên. Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục dựa theo lời thoại yêu cầu hỏi. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Ngươi vừa mới làm cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ biết những chuyện này? Có phải hay không là ngươi làm? Ngươi đến tột cùng là ai? Bỉ nhân họ Trương. Vừa rồi bằng hữu thấy. Bỉ nhân cũng không hiểu biết. Âm Dương Tiên Sinh vẫn như cũ duy trì kia phần thần bí. Địa Ngục Điện Ảnh cho ra mới lời thoại. Tiểu Toàn Phong cúi đầu thở dài. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Nói ra, Trương Tiên Sinh, ta gần nhất đích xác bởi vì một ít chuyện ngủ không ngon. Không, không chỉ là ngủ không ngon. Ta quả là nhanh điên rồi. Ta thậm chí không biết vì sao lại gặp được loại sự tình này. Tuy là ta không phải cái gì thiện nhân. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì xấu. Liền xem như quỷ, tại sao lại muốn tới quấn ta? Làm đủ trò xấu người một đống lớn. Vì cái gì không đi quấn bọn họ? Nói xong, dựa theo lời thoại yêu cầu, hắn lại ai thán vài tiếng. Có thể nhường bỉ nhân đoán một què. Âm Dương Tiên Sinh hỏi. Tốt, tốt. Tiểu Toàn Phong liên tục gật đầu. Đưa tay trái ra tới. Âm Dương Tiên Sinh nói. Tiểu Toàn Phong không có nhiều lời. Lòng bàn tay hướng lên trên. Đưa tay trái ra. Âm Dương Tiên Sinh hai tay nắm ở Tiểu Toàn Phong tay trái. Cúi đầu híp mắt nhìn kỹ. Tựa hồ muốn nhìn rõ mỗi một đầu vân tay. Trọn vẹn nhìn 2 phút mới buông ra. Về sau, hắn bắt đầu xem bói. Ngón cái tay phải nhanh chóng khẽ chạm 4 cái ngón tay. Đồng thời nhắm mắt lại. Ngẩng đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ tại niệm tụng chú ngữ. 2 giây qua đi, tay phải hắn dừng lại, bỗng nhiên mở mắt ra. Tiểu Toàn Phong từ đầu đến cuối vẫn nhìn Âm Dương Tiên Sinh. Nếu như là khi tiến vào Địa Ngục Điện Ảnh phía trước, hoặc là hiện tại thế giới hiện thực, hắn có thể sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng là tại bộ phim này bên trong, tại Địa Ngục Điện Ảnh đã có nhắc nhở dưới tình huống. Hắn không dám đối trước mắt Âm Dương Tiên Sinh chậm trễ chút nào. Dù sao, sống sót phương pháp ngay tại Âm Dương Tiên Sinh trong tay. Tiên Sinh, thế nào? Địa Ngục Điện Ảnh lần nữa cho ra mới lời thoại. Tiểu Toàn Phong lập tức đọc lên. Âm Dương Tiên Sinh cúi đầu trầm tư. Trừng mắt nhìn sau đứng lên. Hai tay ôm quyền, cúi đầu nói ra. Xin lỗi, bỉ nhân học nghệ không tinh. Tính không ra trong đó nguyên do, bằng hữu hay là mời trở về đi. Tiểu Toàn Phong nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta làm sao có thể đi? Hắn nghĩ thầm, Địa Ngục Điện Ảnh lời thoại hợp thời xuất hiện. Tiểu Toàn Phong lập tức mở miệng nói ra, tiên sinh, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Nhà ta 3 đời đơn truyền, 3 năm trước đây phụ thân nhiễm bệnh đi. Ta còn chưa lấy vợ sinh con. Nếu là cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Coi như đến địa phủ. Cũng không mặt mũi gặp gia phụ gia mẫu. Tiên sinh ngài ra cái giá. Mặc dù bây giờ thời cuộc dung chuyển. Ta Ngô gia không thể so trước kia. Nhưng là gia sản còn có một chút. Bán thành tiền sau cũng còn có thể đổi không ít tiền tài. Nói. Hắn tiến lên một bước. Hai tay bắt lấy Âm Dương Tiên Sinh tay. Đầu gối có chút uốn lượn, liền kém trực tiếp quỳ xuống. Âm Dương Tiên Sinh nâng lên tay trái, ý đồ đem Tiểu Toàn Phong hai tay đẩy ra, lại phát hiện không đẩy được. Tiểu Toàn Phong nói thế nào cũng là thấy qua việc đời diễn viên. Đụng phải loại tình huống này tự nhiên là quấn quýt chặt lấy. Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Hai người cứ như vậy rằng co sau mấy hiệp, chuông đồng âm thanh vậy mà tự động vang lên. Không ngừng tại trong đường tắt tiếng vọng, Âm Dương Tiên Sinh nghe thấy tiếng chuông về sau. Sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuông đồng. Qua mấy giây, hắn thở dài một tiếng, nói với Tiểu Toàn Phong. Mà thôi, mời ngồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.